Chương 312, khế ước chung kết. Chương 312, khế ước chung kết cút cút cút cút cút cút thất bại thất bại thất bại là khế á đêm cố hữu kết giới bị phá vỡ, bờ giác u linh quân thế bị đánh nát, ở kinh ạt sủa thống lĩnh kỵ sĩ bản tròn đoàn hạ, hai vị tử đồ chi tổ mạnh nhất sát chiêu, cũng trở nên không dùng được. Nghìn năm chi tháng tức sắp giáng lâm, thép to lớn địa vô pháp ngăn cản cứ như vậy đi ta vì lần kế truy cầu mà cố gắng điên cuồng tiếng hô to bên trong. Là khê á đêm thanh âm quanh quẩn trên không trung, sau đó chỉ một lúc, bên ngoài cả người tồn tại toàn bộ tiêu thất. Uy huy này là khê á đêm bờ rắt bất khả tư nghị xem cùng với chính mình chiến hữu liền chạy như vậy, sau đó lúng túng ánh mắt quét về phía đối diện. Tuy là kỵ sĩ bàn tròn đoàn cũng đã tiêu thất, thế nhưng kinh ạt sủa cùng mò dẹt vẫn còn, vương giả nghiêm túc nhìn nàng, mà phản nghịch kỵ sĩ không có hảo ý cười. Một bên tỏ xạ cả Jin vẫn còn có chút ngốc lăng. Có lẽ là không có ở kinh ạt sủa kia vô địch dáng người bên trong tỉnh táo lại. Cái kia đừng nói nhảm, nếu như cái kỵ sĩ liền tới ngay mặt quyết ra thắng bại đi muốn nói gì bờ rát, lời mới vừa ra khỏi miệng đã bị mò dẹt tàn nhẫn cắt đứt. Bạch kỵ sĩ cười khổ giơ lên trong tay kỵ sĩ kiếm, rất muốn nói mình kỳ thực thật không phải là cái gì kỵ sĩ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên vui vẻ, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại chiến trường sát biên giới. Đó chính là phục thể kỵ sĩ ẻn hạn sở. Nếu là có vị này tử đồ chi tổ ở đây, chính mình hẳn là có thể sống được chứ Jin. Mời cẩn thận chút, chiến đấu vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc. Kinh ạt sủa mặc dù nhưng đã trải qua nhiều mặt đại chiến, thân thể có chút hề hoài, thế nhưng chính trực vương giả vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quốc vương phục sức lần nữa biến thành tinh khiết hạ cụ kỵ sĩ cơ, lấm lấm uy nghiêm vương, sẽ không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến dư nước phụ thuộc giả A. Đây cũng là muốn đi nơi nào đâu, hắc cùng hạ củ ánh sáng màu, phảng phất chiếm cứ toàn bộ thế giới. Vóc người cao gầy mỹ lệ dung mạo, hắc sắc lấy đẹp đẽ quý giá lễ phục, tiêm tiêm tố thủ đặt ở bên môi, di chuyển nghe thoại ngữ dường như thanh âm nhạc nhạc khúc. Màu đen công chu A sừng sững ở trong phế tích, đem cái này một mảnh tiêu điều thê lương cảnh tượng, cũng phảng phất mang theo đẹp đẽ quý giá cùng ưu nhã. Ở hắc sắc công chu A bên người, đứng một thân váy công chúa bạch sắc công chu A. Tóc dài màu vàng kim, tuyệt thế dung mạo, kia cùng chính mình tỉ tỉ vậy ửng đỏ song đồng, hồn nhiên mà hoạt bát, thế nhưng bây giờ công chúa điện hạ đầy mặt nghiêm túc, coi như là thường lui tới luôn là bán ngu xuẩn bán manh nàng, cũng là uy nghiêm tràn đầy. À cu hết cùng ản trục đây đối với tỉ muội, không biết lúc nào xuất hiện tại cái này xa xôi cực đồng chi địa, đó là muốn cho quốc gia thủ tướng, cũng nên quỷ gối su nịnh uy nghiêm cùng trang nghiêm. Cơ quân đại nhân vạn an, là khê á đêm lần này truy cầu lần nữa thất bại, gần rơi vào trầm miên, đợi lần kế khiêu chiến đáp lại ản trục đặt câu hỏi, ở trong bầu trời, đã từng ạt lặt viện trưởng cao giọng hô to. Màu đen công chu A khuôn mặt bình tĩnh, nói ra vô cùng tàn nhẫn lời nói, không cần đủng có lần nữa dư đã quyết định cùng ngươi giải trừ khế ước, vì để ngừa ngươi lần nữa cho phu quân đại nhân mang đến phiền phức, là khê á đêm vẫn là lúc đó tiêu tán đi. Màu đen công chu A nhàn nhàn nói lấy. Câu nói đầu tiên cho một vi tử đồ chi tổ hạ phải chết mệnh lệnh. Không thể không thể không thể, ta chi pháp vẫn chưa xong, cùng cơ quân đại nhân khế ước cũng không đạt thành ước định của chúng ta, là ở nghìn năm chi tháng lần nữa phủ xuống thời giờ, là khế á đêm mới có thể giải trừ. Là khế á đêm giống, như là nổi điên như dạ thú, thanh âm chói tai khó nghe. Làm khế ước, đúng cần song phương cộng đồng ước định, coi như là huyết cùng khế ước kẻ chi phối, muốn trái với khế ước, trả giá cao cũng sẽ rất lớn. Không phải nghìn năm chi tháng tức sắp giáng lâm, ước định của chúng ta đã hoàn thành, hướng về phía màu trắng công chu A nháy mắt, kiêu ngạo xỉ tổ cơ quân lãng lăng nói. A cu hết bất mãn quyết miệng hừ một tiếng, bị mình tỉ tỉ mệnh lệnh hãy để cho nàng có chút không cao hứng, thế nhưng nàng cũng sẽ không vào lúc này quấy rối. Ứng đỏ song đồng biến thành hoàng kim vẻ, đã hoàn toàn khôi phục lực lượng, thậm chí so với 800 năm trước còn mạnh hơn bạch sắc công chu A. Thả ra mạnh nhất không tưởng đồ vật trong vắt bầu trời biến thành đêm tối, mà ở trong đêm tối, một viên to lớn viên nguyệt xuất hiện, khiết hạ củ ánh trăng một nhẹ nhẹ biến thành huyết hồng, ạ cú bích. Lấy không tưởng đồ vật năng lực, đem ngàn năm sau chu hồng chi nguyệt đồ vật đến rồi hiện tại tờ giờ ue ản sệt tỏ phạt giả không phải, không phải, không phải, không phải, không phải nhân loại số mệnh bị diệt vong còn không có bị ta phá giải, ta làm sao có thể mất đi bây giờ phần lực lượng này, kinh hoàng hô to. Ở màu đỏ dưới ánh trăng, không có thực thể là khê á chi rõ gì chỉ lấm tấm vật mẹo, từ lời đồn đãi cùng khái niệm tạo thành tồn tại, biến thành chân chính thực thể. Nhân loại sau này không cần ngươi ở đây đi lo lắng, tử đồ hacker lạnh nhạt vừa nói, tuyệt thế dung mạo bên trên, đúng không đảo ngược phản mệnh lệnh. Cùng là khế á đêm khế ước nội dung, chính là từ ản trục giao phó hắn siêu phàm năng lực, mà hắn ở lúc cần vì cơ quân cung cấp rất nhiều máu dịch. Cái này phần khế ước hết hạn thời kỳ chính là ngàn năm sau Hồng Nguyệt lần nữa phủ xuống lúc, mà bây giờ, ạ cụ trực tiếp đem ngàn năm sau ánh trăng đổ vật đến hiện tại, thuộc về là khế á đêm tất cả, cũng tức sắp biến mất. Đang vặn vẹo trong, hai vị công chu ai trước mặt, xuất hiện một vị kim sắc tóc ngắn người thanh niên anh Tuấn, hắn người mặc hoa lệ trang phục quý tộc, nho nhã lễ độ, hoàn toàn không có phía trước điên cuồng. Cái này nhân loại, chính là Lạc Khê Á Đêm bản thể, đã từng ạt lạt viện trưởng, si ẩn tổ tiên, dễ tì ạ. Eo nạm, ổ bờ dân còn có cái gì di ngôn sao làm vì mình đã từng trung thành thuộc hạ, ản trục đại độ cho vị này để 13 tổ cuối cùng quyền lên tiếng. Đã biến thành mặt mũi thật Lạc Khê Á Đêm, đã không có phía trước điên cuồng, ngược lại rất là bình tĩnh lý trí, đây mới là làm một luyện kim thuật sư hẳn có dáng vẻ. Hơi trầm mặc một chút, dẹp đi à chậm rãi quỳ một gối xuống ở hát sắc cơ quân trước mặt. Tự ta cũng biết, ta căn bản không có năng lực theo đuổi thứ 6 pháp hóa thân hiện tượng cố chấp hoàn toàn chừng ta tư tưởng. Nói chuyện cũng tốt, cũ đệ 13 tổ là khê á đêm tử vong, thế nhưng mới họ xỉ dịt chi xa còn có thể tái hiện, bằng xì tích hiển giả chi thạch lần nữa đi truy tầm thứ 6 pháp chân đế đi nghĩ đến từng bị chính mình cắn phải hậu đại xỉ ẩn, vị này đã từng đệ 13 tổ. Hôm nay luyện kim thuật sư thỏa mãn cười cười, đối với mình tử vong không có chút nào lưu ý, ngài khuôn mặt đẹp so với ánh trăng còn muốn thâm thúy, mong ước ngài lần nữa nâng cao vương tọa, vĩ đại viễn cổ chi hồng cung kính mà. Nhún nhường túi đầu, Lạc Khê Á chi rõ gì chia điểm cũng không oán hận ản trục lận lọng, thậm chí rất là cảm kích nàng. Nếu chính mình không có có năng lực truy tầm ma pháp cần gì phải giữ lấy kia nghìn năm thời gian, tới lãng phí đâu không bằng giao cho mình hạ đệ nhất. Để bọn họ tới tiếp tục chính mình vẫn chưa xong con đường. Mà vị kia đời sau của mình, chính là hoàn mỹ làm thể. Lấy tổ hình thái xuất hiện hắn không có đầy đủ lý trí, thế nhưng lấy nhân loại phong thái xuất hiện hắn, đã có thể lý tính suy tư. Lời chúc phúc của ngươi, dư tiếp nhận rồi ản trục chậm rãi mở miệng, hướng về phía vị này luyện kim thuật sư đưa ra một tay. Phốc phốc huyết cùng khế ước kẻ chi phối, thao túng đối phương huyết dịch, vung lòng đem luyện kim thuật sư biến thành tử vong huyết thủy. Được rồi, nơi đây đã kết thúc, thiếp muội muội a, để cái này Hồng Nguyệt biến mất đi. Sử tử mình thuộc hạ, màu đen công chu a chậm rãi đối với ạ cụ ịch nói rằng, ta không còn cách nào khống chế không tưởng đồ vật thế, nhưng đáp lại hát sắc công chúa, cũng là bạch sắc cơ quân thất kinh.